Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sửa đường. Nông thôn muốn đưa phú, thiếu sinh con nhiều sửa đường, một cái trong thành thị địa phương nào giá phòng đắt tiền nhất? Có lẽ chỉ có người ta nói là học khu phòng, hoặc là y khu phòng. Nhưng là trên thực tế vĩnh viễn là giao thông tiện lợi nhất địa phương. Một thành phố nếu muốn phồn vinh, giao thông vĩnh viễn là trọng yếu nhất một chút. Mà hôm nay, chính là hộ huyện một bước nhỏ, lại là loài người một bước dài. Ha ha ha ha, tương đương trinh quan 2 năm. Âm lịch ngày mùng 2 tháng 2 hậu thế long ngẩng đầu một ngày. Mùa xuân đã đến. Sáng sớm các công nhân liền toàn bộ đều tụ tập ở huyện Nha Cửa. Trong tay giỏ, cuốc chim, thiêu, đòn gánh vân vân công cụ toàn bộ đều chuẩn bị xong. Tô Bạch đi tuốt ở đàng trước, đi theo phía sau Vương Tiểu Bảo cùng Vương Phú Quý. Lui về phía sau nữa là Vương Lãng Vương Triều Đường Sư đám người. Dân chúng đều tại an yên tĩnh chờ. Mang theo có chút sùng kính ánh mắt nhìn Tô Bạch. Các vị phụ đồng hương thân, ta chính là bổn huyện huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu. Tin tưởng rất nhiều các hương thân cũng nghe nói qua ta. Không sai, ta chính là có vài nhân khẩu chung cái kia cũng chưa mọc đủ lông hài tử. Các vị rất nhiều người cũng không bái kiến ta. Không liên quan, tương lai ta sẽ để mọi người nhớ Vương Sửu Nghiêu người này. Khác ta không muốn nhiều lời, nơi này có không có trước đang làm phường trải qua công phu. Tô Bạch thanh âm rất vang vọng, bởi vì người phía dưới có chút quá nhiều. Thanh âm nếu như nhỏ căn bản không nghe được a. Có, trong đám người lục tục truyền tới mấy tiếng nghênh hợp. Tô Bạch lớn tiếng nói, có thể kém quá các ngươi tiền công, có thể ngắn quá các ngươi cơm nước. Không có. Không có, Tô Bạch hài lòng nói, mặc dù ta còn tấm bé, nhưng cũng cảm thụ hoàng ân cuồn cuộn, nhờ bệ hạ không bỏ phong ta vì chúng ta hộ huyện huyện lệnh. Làm quan nhất nhậm, tạo phúc nhất phương, ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là chúng ta hộ huyện nhân, người người cũng có thể có miệng cơm no, gia có dư lương, được, đại nhân thánh minh a. Phía dưới đám người rối rít khen ngợi, ngươi nói với bọn họ cái gì chi? Hồ, giả, giá, ai có thể nghe hiểu? Đại đường trăm họ chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là lương thực. Cái gọi là nhân lấy ăn là trời. Cũng là như vậy, trăm họ nghe vị này tiểu huyện lệnh ngôn ngữ, có thể chân thiết cảm giác được tấm lòng ấy. Bọn họ nhưng không biết. Này có hào cảm hào quang rất mãnh liệt dùng ở bên trong. Phụ đồng hương thân môn, ta tới chúng ta hộ huyện muốn làm thứ nhất thay đổi chính là tu một con đường. Con đường này sẽ với các ngươi lúc trước nhìn thấy toàn bộ đường rất bất đồng. Kẻ hèn tài nguyên có hạn, cũng chỉ có thể vì các hương thân tu 10 dặm. Nhưng là trong tương lai, các loại chúng ta hộ huyện cũng giàu lên. Con đường này nhất định có thể tu đến Trường An. Dân chúng tất cả đều an an yên lặng nghe vị này 9 tuổi hài đồng nói chuyện. Trong mắt mọi người mang theo khao khát, ước mơ ở Tô Bạch cho bọn hắn họa tốt đẹp tương lai chung. Các vị, một người phú, kia căn bản không kêu phú. Tất cả mọi người giàu lên, đó mới kêu phú. Ta Vương Sửu Nghiêu nhất định phải để cho chúng ta hộ huyện trở thành đại đường số 1 số 2 huyện. Giàu, để cho trước khi huyện đại cô nương, vừa nghe đến chúng ta là hộ huyện nhân liền chủ động gà tới. Đi ra bên ngoài nói đến ta là hộ huyện nhân. Có thể sống lưng thẳng tắp. Ta Vương Sửu Nghiêu hành động mọi người cũng đều thấy ở trong mắt. Sưởng cũng che lại rồi. Tương lai còn sẽ không ngừng khuếch trương đại quy mô, nhân viên cũng sẽ càng chiêu càng nhiều. Các hương thân, có nguyện ý hay không đi theo ta Vương Sửu Nghiêu, đồng thời để cho hộ huyện giàu lên. Nguyện ý, nguyện đại nhân công hầu vạn đời, nguyện đại nhân công hầu vạn đời. Có đại nhân ngài ở, Chúng ta có lòng tin. Đúng, chúng ta có lòng tin, trăm họ cũng tất cả đều nhiệt tình dâng cao đứng lên. Bây giờ nhiệt độ đã không tính là giá rét. Tô Bạch liền ra áo cừu cũng không mặc. Người mặc lục sắc quan bào nói. Các vị phụ đồng hương thân. Lên đường. U. Trăm họ giơ lên trong tay công cụ lớn tiếng hét uống. Tô Bạch mặt lộ mỉm cười. Trăm họ đều là chất phác. Chính mình muốn làm là được để cho những người dân này ở năm nay dịch châu chấu trước mặt. Không đến nổi bán con cái. Có thể có một bữa chắc bụng. Lương thực. Chính mình yêu cầu lương thực. Tô Bạch tự mình giáo hội mấy vị đại công. Đường này phải thế nào xây cất. Đánh như thế nào khuôn. Thế nào bảo dưỡng. Thế nào cát. Bọn họ tiền công là mỗi thiên nhất bách đồng tiền. Để cho bọn họ quản lý thủ hạ công nhân. Cũng là bao nhiêu năm thợ xây. Những thứ này ở trong mắt bọn họ thật là sẽ không kêu một chuyện. Trước mặt công nhân sửa đổi mặt đường. Dùng cái cuốc xẻng tận lực đem mặt đất sửa đổi bằng phẳng. Dư thừa đất sét mấy người mang lên ven đường. Phía sau thợ mộc dùng tấm ván đinh ra từng cái khuôn. Treo tốt tuyến. Thợ xây dựa theo tỷ lệ đối tốt bê tông. Đi vào trong thêm cốt sắt là không thể nào. Thật là không có cái điều kiện này. Cũng chỉ có thể toàn bộ dùng bê tông rồi. Đem bê tông rót vào khuôn sau này. Thợ xây tu bình. Sau đó ở phía trên dùng tiểu côn nhỏ vẽ ra phòng hoạt rãnh. Một tiểu đoạn mặt đường coi như sửa xong. Còn lại chính là chờ nó làm một ít thời điểm. Ở phía trên trải lên thảo hoặc cát sông. Dùng để sở hữu ướt. Thực ra xi măng độ cứng với độ ẩm cũng có quan hệ rất lớn. Tô Bạch cứ nhìn những hán tử này làm việc. Đều là hơn 20 tuổi tên đô con tử. Mới vừa đầu mùa xuân khí trời còn có chút lạnh lẽo. Tráng các tiểu tử hỏa lực tráng. Rối rít cởi bỏ áo. Lộ ra khô cứng gầy nửa người trên. Thật sự là có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Khí lực nhưng là đều không nhỏ. Lượng cơm càng là không nhỏ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm Tô Bạch coi như là kiến thức rộng. Là thực sự có thể ăn a. Phảng phất trực tiếp tóm tắt nhai bước này. Cơm ở trong miệng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trực tiếp liền đến trong dạ dày đi. Buổi trưa vừa nghe đến ăn cơm. Từng cái gào khóc quái khiếu liền cũng chạy tới. Trước một mực nghe nói là gạo cơm khô thêm thịt. Nhưng là không có mấy người ăn rồi a. Lúc này coi như là mở mắt. Từng cái thùng gỗ lớn mang ra ngoài. Bên trong là phát ra mùi thơm cơm trắng. Nhìn liền mê người. Phía sau là từng chậu hồ thịt heo. Đều là lấy xương. Từng chậu bốc hơi nóng. Tô Bạch vốn là cũng bưng chén đi qua muốn ăn chút. Vừa nghe tới cái loại này thịt béo khí tức. Nhìn thấy kia bạch hoa hoa phì thịt. Trực tiếp liền đem Tô Bạch đỉnh trở lại. Ta xiết cái mẹ ruột lạc tương đương quá chán người tương đương những thứ này tiểu tử là hoàn toàn không có khổ như. Vậy não, đi lên thịnh một chén cơm lớn, dùng sức hạ thấp xuống ép, ở tưới lên một cái muỗng dầu quá nhiều thang dịch tưới vào cơm bên trên. Lại đi dẫn lên một đại chén thịt, ngồi xổm ở một bên chính là mãnh ăn. Vừa ăn còn một bên bẹp miệng. Vậy kêu là một cái hương a. Tô Bạch vòng vo một vòng. Phát hiện mỗi trong chậu gần như đều là thịt béo. Tức hàm răng ngứa ngáy. Hắn ngược lại là biết cái này không quái nhân ra bách vị cư. Bây giờ lão bách tính đều thích loại này thịt béo. Ngược lại là xương sườn loại không người thích. Hơn nữa bây giờ heo đều là không có thiến quá. Ăn có một loại tao vị. Phải dùng rất nhiều hương liệu mới có thể che giấu. Mà bây giờ hương liệu giá cả thật là kinh khủng. Heo bởi vì không có thiến quá. Thời điểm phát tình cũng đặc biệt kinh khủng. Thân khoan thể bàn sức mạnh lớn. Thường thường tổn thương người. Cho nên chăn heo nhân cũng tương đối ít. Ân, đến thời điểm toàn bộ sân nuôi heo ra làm cũng được. Tại hậu thế, thịt heo mới là hoa hạ chủ yếu nhất thịt nguồn. Các loại thiến heo thượng tuyến, ở cộng thêm tự mình biết mấy đạo chuyện nhà thức ăn. Tin tưởng đại đường chăm họ sẽ thích, nhưng là trước muốn trải qua này dịch châu chấu mới được. Nếu không đều là nói không, cơm nước xong, Hàn lão hổ ở Tô Bạch tỏ ý hạ hô. Huyện lệnh đại nhân nói, các vị phụ đồng hương hôn lên chưa cực khổ, cơm nước xong trước không vội làm việc, nghỉ ngơi trước 2 khắc đồng hồ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tạ đại nhân, tạ ơn đại nhân, công trường chung náo nhiệt, lúc này mọi người mới hoàn toàn tin tưởng, nguyên trước khi tới lời đồn đãi đều là thật, vị đại nhân này hợp nhân thật là phi thường nhân từ. Hộ hội chăm họ thật có phúc a. Tô Bạch đã cảm thấy lao giật kết hợp, tuyệt đối so với ngẩng đầu gian khổ làm ra có hiệu suất. Mọi người thần kinh cùng bắp thịt đều không thể một mực căng thẳng a. Nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người công việc nhiệt tình toàn bộ đi lên. Mở đường, xách chỗ xách thổ, kêu hào tử, hát Tô Bạch nghe không hiểu ở nông thôn cười nhỏ. Nhỏ giọng vang vọng ở này phiến thổ địa trên. Tô Bạch kêu đến đường sư nói, đường sư, cho ngươi cái nhiệm vụ, truy nã một bây giờ hạ trong huyện có bao nhiêu cô quả lão nhân, trong đó nhiều thiếu nhân gia là phục quá nghĩa vụ quân sự. Cho ngươi thời gian 3 ngày, ta muốn biết trong huyện tin tức. Đường sư gật đầu một cái, có chút không hiểu nói, đại nhân muốn những thứ này cô quả lão nhân tin tức làm gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, ta dự định ở huyện ngoại cái nhiều chút nhà ở đi ra. Ngươi đi cho ta kêu cái thợ xây đại công tới. Ngoặc kép, xây nhà, đường sư có chút không hiểu Tô Bạch ý tứ, nhưng là câu thứ hai hắn là nghe hiểu, kêu một cái lão thợ xây tới. Tô Bạch cười nói, tài xế, năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, lão thợ xây cúi người chào nói, cũng không dám xưng hô như vậy a. Tiểu lão nhi năm nay 40 có ngũ, đại nhân kêu ta đây gù liêu là được, tất cả mọi người là xưng hô như vậy. Tô Bạch cười nói, không thể, làm sao có thể như xưng hô này trưởng già. Liêu lão, không biết người làm thợ xây đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, gù liêu nghe được cái này một tiếng liêu lão, so với kiếm 100 văn còn vui vẻ hơn. Đây chính là huyện lệnh đại nhân a, hắn đều gọi chính mình liêu lão, nhiều có mặt mũi. Liêu lão cười nói, tiểu lão nhi tự 8 tuổi bắt đầu, liền cùng gia phụ học tập việc xây nhà, cho tới bây giờ đã có 37 năm chẳng. Tô Bạch cười nói, kia liêu lão kinh nghiệm nhất định phong phú. Liêu lão, tại hạ dự định cái nhiều chút nhà ở đi ra, dùng để an trí trong huyện cô quả lão nhân. Đang khi nói chuyện nhặt một cái cỏ nhỏ côn trên đất hoa mà bắt đầu, một bên họa một bên cho Liêu lão giải thích. Liêu lão mời xem, diện tích không cần quá lớn, 60 bình liền có thể. 2 căn phòng ngủ, 1 gian phòng bếp, 1 gian phòng khách, nam bắc thông suốt. Trong phòng ngủ phải có 1 tòa giường sưởi. Này muốn nói một chút, đại đường nhân không có phòng vệ sinh, là dùng cái bô, buổi sáng thời điểm sẽ có người tới thu, cũng chính là giả hương lang. Liêu lão gật đầu nói, đại nhân hoặc ngược lại là đơn giản sáng tỏ, không biết đại nhân dự định cái bao nhiêu đây? Tô Bạch đưa tay chỉ đang ở cửa hàng đường xi măng nói, bây giờ 2 bên đường đi, mỗi bên trước xây 50 tòa. Liêu lão ngươi coi một cái đại khái phải dùng bao nhiêu tài liệu, sau đó đi tìm bên kia cái kia mập mạp, nói với hắn đây là ta ý tứ. Tô Bạch đưa tay chỉ Vương Phú Quý nói. Liêu lão gật đầu tỏ ý biết. Một người nắm mộc côn nhỏ trên đất viết viết vẽ một chút, xem bộ dáng là đang tính toán đại khái dùng bao nhiêu tài liệu. Tô Bạch nhìn từng điểm xây cất đi ra đường xi măng, tưởng tượng một chút tương lai con đường 2 bên đều là đều nhịp nhà ở. Đừng nói, thật là có một loại trở lại hiện đại nông thôn cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.